xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5087, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 43. Góc truyện audio.com. Sau đó khoảng thời gian này, nàng tính toán hái thuốc, bán thuốc, đi tiệm thuốc bên trong giúp người làm việc mà sống. Đợi đến thời cơ, lại đi tìm Lâm Nhất Khai. Đường Quả trở về cùng Diệp Đường đem chuyện này nói chuyện. Diệp Đường vui tươi hớn hở mà nói. Trong kinh thành, ta cũng có mấy nhà tiệm thuốc. Ngươi muốn đi đâu nhà làm việc? Vợ của mình, còn là đặt ở dưới mí mắt an toàn chút. Cứ như vậy thả nàng đi ra tản bộ một vòng. Trái tim của hắn liền bất ổn. Liền chọn lựa cái vị trí vắng vẻ chút. Khoảng cách Thái Nguyệt Phủ công chúa hơi xa một chút tiệm thuốc. Đường Quả nói, Diệp Đường có chút khó khăn, vị trí cũng không quá kém. Khoảng cách Thái Nguyệt công chúa phủ đệ xa xôi ngược lại là có hai nhà. Chỉ là cái kia khu vực, cũng thường xuyên gặp phải hoàng hoàng thân quốc thích tộc, sợ là không quá phù hợp ngươi nếu muốn. Vậy ta liền đi nhà khác, tùy ý tìm một nhà liền tốt. Chờ Lâm Nhất Khai mượn nhờ Thái Nguyệt công chúa dựng vào hoàng đế đường dây này. Ta xuất hiện chính là, nếu không, ta để người đi xa xôi địa phương mở một nhà A, liền mở một nhà có thể miễn phí vì gia cảnh khó khăn người xem bệnh tiệm thuốc. Đường Quả gặp Diệp Đường cấp bách bộ dáng. Bật cười, được, theo ý ngươi, nàng sợ nếu là không thuận theo hắn, một hồi hắn sẽ khóc lên. Quả nhiên nàng lời này vừa rơi xuống. Diệp Đường cả người đều buông lỏng, đôi lông mày ở giữa nhảy cẫng làm sao đều không thể che đậy kín. Vậy ta đây liền để cho người đi bàn cái cửa hàng. Diệp Đường cùng Đường Quả nói một tiếng, quay người liền ra ngoài, sợ nàng thay đổi chủ ý. Không đến nửa ngày thời gian, cửa hàng cuộn xuống đến, lão đại phu cũng mời đến, Đường Quả liền đến cửa hàng làm việc. Căn này cửa hàng phía sau chính là một tòa viện, Đường Quả đáp Diệp Đường yêu cầu. Ở tại bên kia, tại viện tử phía sau, còn có một cái viện, Diệp Đường đem hắn mua lại, cùng cái nhà này đã thông. Hắn bình thường liền ở tại cái nhà kia, bên này viện tử dùng để che giấu tai mắt người. Hắn nghe Đường Quả lời nói, không thế nào ra ngoài, đều là Đường Quả tiến vào viện tử. Hắn nghe được hạ nhân đi báo. Mới tìm được nàng trong phòng đi, lão đại phu tại phòng khách bên trong ngồi, sờ lấy sợi râu giúp người bắt mạch, nghĩ thầm hắn ông chủ đến cùng là người trẻ tuổi, gặp phải thích cô nương, mới có nhiều như vậy dày vò, nhân ra vì lấy cô nương niềm vui, vung tiền như rác, hắn ông chủ ngược lại là tốt, bàn cái phòng mở tiệm thuốc, cô nương này yêu thích cũng là đặc biệt, thích đến tiệm thuốc làm việc. Vết sẹo này quả nhiên là nhạt không ít, Thái Nguyệt công chúa đối với tấm gương kiểm tra trên cổ vết sẹo, cũng không để ý ở phía sau cúi đầu Lâm Nhất Khai. Lâm đại phu, bản cung cái này sẹo còn bao lâu có thể hoàn toàn biến mất? Thái Nguyệt công chúa tràn ngập mong đợi hỏi thăm, người phương thuốc này thật sự là thần kỳ. Lúc trước phụ hoàng vì bản cung tìm không biết bao nhiêu thần y, đều không thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Ngươi mới ra tay bất quá một tháng, liền có dạng này hiệu quả, chờ bản cung sẹo hoàn toàn tốt, liền đem ngươi dẫn tiến đến phụ hoàng chỗ ấy. Ngươi có như thế cao bản lĩnh, lưu lạc ở bên ngoài đáng tiếc, Lâm Nhất Khai cung kính khách khí nói. Đa tạ công chúa vết sẹo, lại có hai tháng liền có thể hoàn toàn tiêu trừ. Nhanh như vậy, Thái Nguyệt công chúa đôi lông mày lộ ra mừng rỡ, cũng mới hai tháng mà thôi. Bản cung nhiều năm như vậy cũng chờ, kém chút từ bỏ, hai tháng bất quá là một cái chớp mắt sự tình. Đúng, sư phụ ngươi một nhà nhưng có tung tích, Thái Nguyệt công chúa biết rõ Lâm Nhất Khai đối Đường phụ một nhà thập phần lo lắng. Cho nên mới có hỏi một chút, nàng cũng gọi người hỗ trợ nghe qua, đáng tiếc không có kết quả. Còn chưa, không biết bọn họ đi nơi nào, có hay không gặp phải cái gì bất chắc. Hy vọng không phải, Lâm Nhất Khai mặt mũi tràn đầy ưu sầu, nghĩ thầm Đường Quả tìm tới cửa, là sang năm sự tình, mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế, cách chương.